Mùa hạ buông xuống Kim Du. Chương 14, Lý Duy Quân, tài cậu đỏ lắm đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có hai nữ sinh đến nhà trọ. Khương Chí giúp họ dọn vào, tắt đèn lớn phòng khách, chỉ để lại một chiếc đèn nhỏ dưới sàn. Cô quay lại chỗ bàn ăn thì thấy Lý Duy Quân đang hơi cụp mắt. Khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt vui vẻ nhìn cô. À đúng rồi, nãy giờ hai cô nữ sinh kia gọi cô là bà chủ, mà cô cũng chẳng hề phản đối. Chưa kịp lên tiếng, Lý Duy Quân đã nói trước. Đã tìm được nhân viên mới rồi. Ngày kia sẽ tới nói chuyện về lương và tiện thể làm quen với công việc. Tuổi cũng ngang ngang với Tiểu Đông, nhưng tháng 4 mới có thể đi làm. Dịp lễ Thanh Minh mình phải rời Tây Đồ vài ngày, chắc sẽ phải nhờ cậu giúp cậu ấy làm quen với nhà trọ. Cô ngồi xuống đối diện anh. Không vấn đề gì, vậy khi nào cậu quay về? Tối mùng 4 đi, định đến Thanh Đàm sớm một chút. Mùng 5 ở đó một ngày, mùng 6 về quê với chị mình. Lần trước chị ấy tới cũng chỉ để lấy chìa khóa nhà cũ thôi. Chắc tới tối mùng 7 mới về lại. Cô có chút bất ngờ. Cậu về Thanh Đàm à? Về thăm ba mình. Năm nào Thanh Minh mình cũng quay về. Nói chuyện với ông ấy một chút. Khương Chí khẽ gật đầu. Chẳng biết nên an ủi anh thế nào. Nhưng cô lại cảm thấy anh rất kiên cường. Nhìn cũng không có vẻ gì là đau khổ. Khi nhắc đến ba mình cũng không hề thể hiện nỗi buồn sâu sắc mà vẫn rất tự nhiên. Ít nhất là hiện tại. Không cần cô phải nói mấy lời an ủi dư thừa. Cô lại hỏi, vậy cậu có ghé qua Thu Cốc không? Có, táo Thu Cốc nổi tiếng lắm. Hồi năm lớp 11 ba cậu từng cho mình mấy quả. Ngọt lắm, Lý Duy Quân ngừng lại vài giây rồi nói. Cậu vẫn còn nhớ à? Dĩ nhiên. Lần đó là họp phụ huynh đúng không? Ba cậu ngồi nhầm chỗ, ngồi đúng vào chỗ mình luôn. Còn ký tên lên phiếu điểm của mình nữa. Cậu quên rồi à? Không quên. Anh lắc đầu, Lý Duy Quân cụp mắt, giấu cảm xúc. Tờ phiếu điểm đó đến giờ vẫn còn nằm trong tay anh. Đã 7 năm trôi qua, giấy đã ngả màu vàng, mềm nhũn, chẳng còn dai nữa. Tên Khương Chí được viết trên đó, nét mực vẫn còn rõ ràng. Khương Chí nói, táo Thu Cốc đúng là ngon thật. Vỏ mỏng, giòn ngọt, mọng nước nữa. Nhà mình mỗi dịp lễ Tết đều phải chạy qua bên đó mua cho bằng được. Anh chỉ tay về phía một cái thùng trong quán cà phê. Chưa nói với cậu, thùng táo kia là mua từ Thu Cốc đấy. Cậu thích ăn thì cứ lấy nhé. Thảo nào, hôm trước uống trà táo cam nóng cậu nấu cho mình. Mình đã thấy quả táo đó ngon bất thường rồi. Mặt Khương Chí lộ vẻ ngạc nhiên xen chút vui mừng. Cậu mua khi nào vậy? Có đặt online được không? Mình đặt trực tiếp từ nhà vườn. Mình trả tiền, họ gửi định kỳ cho mình. Nhà trọ lúc nào cũng có táo. Hồi trước mình với ba đều thích ăn. Khương Chí vừa bất ngờ vừa thích thú. Vậy là mỗi năm cậu tốn bao nhiêu tiền để mua táo vậy? Chỗ mình còn không miễn phí ship nữa chứ. Cũng không nhiều đâu. Ba mình quen biết với nhà vườn. Họ bán cho mình giá hữu nghị. Từ khi tốt nghiệp cấp 3 mình không ở Thanh Đàm nữa. Coi như lưu giữ một chút ký ức. Anh bước đến quầy ba. Lấy hai quả táo trong thùng ra rửa sạch. Ngồi xuống bàn ăn gọt từng lát nhỏ. Hơn nữa chắc cũng là vì hồi nhỏ ăn quen rồi. Lúc đó mình chẳng ăn nhiều loại trái cây. Chỉ có táo là được ăn thường xuyên nhất. Khương Chí đón lấy lát táo anh gọt xong. Vừa nhai vừa nói. Loại này để lâu không hỏng. Mẹ mình mỗi lần đều nhét cho cả đống trái cây đem theo lên trường. Ăn không hết lại bỏ phí. Không biết nhớ tới chuyện gì. Anh khẽ cong môi cười. Mình còn từng đem trái cây lên ký túc cho cậu nữa. Má Khương Chí hơi phồng lên. Cô ngẩn người. Trong đầu nhanh chóng lục lại ký ức. Thật á, sao mình không nhớ gì cả. Nói xong lại thấy như vậy hơi kỳ. Cảm giác câu trả lời chẳng khéo léo gì. Cô lúng túng nói, lâu quá rồi, chắc mình quên mất. với lại mình cũng không giỏi nhớ chuyện lặt vặt. Lý Duy Quân nhẹ giọng phụ họa, cũng lâu thật rồi, đừng để mình ăn chứ. Cậu cũng ăn đi. Cô đẩy đĩa táo nhỏ về phía anh. Trí nhớ của cậu tốt thật đấy. Bao nhiêu năm rồi còn nhớ. Mình thì nhớ hai đứa mình hồi cấp 3 cũng không hay nói chuyện mấy. Lý Duy Quân mỉm cười nhìn cô. Là do cậu nghĩ vậy thôi. Câu nói này quá rõ ràng. Khương Trí bỗng nhìn vào đôi mắt dịu dàng của anh. Tim cô đập thình thịch. Nhưng vẫn không né tránh ánh nhìn ấy. Lý Duy Quân biết cô sẽ không nhớ. Nên khẽ nói thêm, có lẽ là lâu quá, cậu quên mất rồi. Khương Trí đồng tình gật đầu, cô tiếp tục nhai miếng táo giòn rụm, rồi đột nhiên nói, á, không nên ăn nữa, ăn táo buổi tối là độc lắm đó. Lý Duy Quân bình thản nói, cậu đang vu khống táo nhà mình đấy à, cô bật cười. Cười quá nên bị sặc, ho sặc sụa, cúi gập cả người không đứng thẳng nổi. Lý Duy Quân ngồi gần hơn, vỗ lưng cho cô, thấy nước mắt cô trào ra thì rút khăn giấy lau khóe mắt cho cô. Khương Trí giọng khản đặc, huých khuỷu tay vào người anh. Tại cậu cả đấy, mình có làm gì đâu. Anh rất oan ức, Khương Trí khẽ khàng lấy lại giọng, nhưng dường như vẫn còn nghẹn. Lý Duy Quân xoa nhẹ sống lưng cô. Đừng cố nói, sẽ khó chịu hơn đấy. Cô che miệng. Nghiêng đầu nói nhỏ với anh, lần sau mình ăn gì thì cậu đừng kể mấy chuyện buồn cười nữa. Lý Duy Quân nghiêm túc đáp, được rồi, mình nhớ mà, thật là, anh nghiêm túc như thế khiến cô cũng không biết nói gì cho phải. Nhưng, đó vẫn chưa phải điều quan trọng nhất. Quan trọng là, Khương Trí vừa nhúc nhích người một chút liền phát hiện mình đang nằm trọn trong vòng tay anh. Cả người cô được bao bọc bởi mùi hương đậm đặc nam tính. Khoảng cách giữa hai người rất gần. Gần đến mức dưới ánh đèn, cô có thể thấy rõ lớp lông tơ nhẹ nhẹ trên mặt anh. Vai cô tựa lên lồng ngực rắn chắc của anh. Bàn tay phải của anh vẫn đặt trên lưng cô. Không vỗ nữa, nhưng lòng bàn tay dày rộng và ấm áp. Xuyên qua lớp áo mỏng cô cảm nhận được rõ rệt hơi ấm của cơ thể đàn ông. Nhiệt độ nóng bỏng như thiêu đốt cả tấm lưng của cô. Khương Trí im lặng quay đầu đi. Sự gần gũi quá mức cùng với tiếp xúc thân thể khiến mặt Khương Trí đỏ bừng. Tim cũng như muốn cháy theo. Cô khẽ nghiêng đầu một chút để xem phản ứng của Lý Duy Quân. Nhưng lại thấy phành tay anh ửng đỏ. Đây là lần đầu tiên cô thấy một người đàn ông đỏ tai trước mặt mình như vậy. Mà còn là một người cao gần 1m9. Thế là cô liền thấy hứng thú ngay. Cậu nóng à? Cô hỏi. Lý Duy Quân trả lời. Hừ. Khương Trí nhìn chăm chăm vành tay anh. Môi khẽ mím lại rồi nói nhỏ. Lý Duy Quân, tai cậu đỏ lắm đấy. Nói xong, còn đưa bàn tay lạnh lạnh chạm nhẹ vào vành tai đang nóng ran ấy. Chạm một cái đã khiến người anh cứng đờ. Tai ngứa dâm ran, Lý Duy Quân căng cả người, bụng ép chặt, cổ họng khẽ chuyển động, cảm giác cả đầu lập tức như bốc cháy. Không khí từ lúc nào đã trở nên thế này, anh không rõ là cô cố tình hay vô tình, dưới bàn tay là cơ thể mềm mại và ấm áp của cô. Lý Duy Quân ngửi thấy mùi dầu gội thoang thoảng trên tóc cô, đôi mắt còn long lanh nước vì vừa khóc. Chóp mũi hơi đỏ, khi ôm lấy cô, anh hoàn toàn không ngờ sẽ thấy cô như thế này. Cũng hoàn toàn không biết, anh siết chặt tờ khăn giấy trong tay, buông cô ra, đưa tay xoa tay mình. Tự nhủ phải bình tĩnh, vừa ăn xong cơm tối, chắc là nóng quá, Khương Trí kéo dài giọng, có chút trêu chọc. Ồ, vậy sao? Lý Duy Quân biết cô cố ý. Quay sang định nhét vào miệng cô một miếng táo, nhưng cô không hề khách sáo, lập tức nhét lại cho anh hai miếng, tay đè lên cằm và môi anh, đẩy về phía ngực anh. Sao cậu dễ bị trêu thế không biết? Anh bật cười không thành tiếng, nắm lấy tay cô, rồi nhận ra lòng bàn tay cô cũng hơi ướt mồ hôi. Ngón cái anh nhẹ nhàng miết qua lòng tay cô. Khương Chí theo phản xạ co ngón lại, ngứa quá, cô lặng lẽ rút tay về, tránh ánh mắt sâu thẳm của anh. Cả hai không ai nói gì thêm, không trẻ con, cũng chẳng vụng về, anh cũng không né tránh, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh cô, mỗi người lặng lẽ ăn hết phần táo của mình. Đồng hồ điểm 12 giờ, Lý Duy Quân nhìn điện thoại, ngủ chưa, cậu buồn ngủ à, Khương Chí hỏi, cô hoàn toàn chưa buồn ngủ chút nào, anh nhìn nghiêng gương mặt cô dưới ánh đèn dịu nhẹ, đang nghĩ gì thế, phía sau hình như là nhà kho phải không, hôm trước mình thấy bên trong có nhiều ghế xếp lắm, mùa hè mà mở tiệc BBQ ngoài sân thì tuyệt, cậu đã nghĩ đến chưa, chưa. Nhưng nghe cậu nói cũng có thể cân nhắc thử. Mấy ghế đó là để bày ra sân vào mùa hè đấy. Lý Duy Quân tựa vào lưng ghế. Mỉm cười nhàn nhã. Dạo này cậu còn nghĩ ra cách nào kiếm tiền cho nhà trọ nữa không? Khương Chí trừng mắt nhìn anh. Chịu rồi. Bây giờ cô đúng là đã hoàn toàn hòa nhập vào căn nhà trọ này. Việc đã đến nước này, ở lại thì ở lại thôi. Cô chỉ tay ra ngoài sân, lúc mới tới mình đã định hỏi rồi, cái chỗ có dàn nhạc cụ ấy, từng là quán bar nhỏ à, ghế xếp cũng để chỗ đó luôn hả? Lý Duy Quân gật đầu, lúc mùa hè, trời ấm, khách đông lắm, nhộn nhịp cực kỳ, Khương Chí lặp lại cái tên anh vừa nói, chống tay xuống ghế, người hơi vươn thẳng, quán bar tên là, tiếng lòng khó nói, à. Tên hay đấy, vậy cậu biết pha rượu, biết đàn luôn hả, pha rượu thì biết, còn đàn thì chỉ biết mỗi một bài thôi, bài, thiên sứ tháng năm, hả, ừ, khi nào trời ấm lên, mình sẽ đàn cho cậu nghe, nhưng mình không hát đâu, anh buông tay xuống, nói thêm, mình hát dở lắm, giọng còn lệch tông, một hình ảnh thoáng vụt qua trong đầu Khương Chí. Cô sững người mấy giây, lúc học cấp 3, cậu từng hát cùng mình một bài nào đó thì phải, hay là với bạn trong lớp nhỉ, mình tham gia nhiều hoạt động quá, chẳng nhớ rõ, Lý Duy Quân dường như cũng đang nghĩ lại, anh nhìn tay cô hồi lâu, cổ họng chuyển động, nói khẽ, là mình, anh ngẩng đầu nhìn cô, nhưng không phải hát, là diễn kịch tiếng Anh, trong đó có một đoạn phải hát. Khương Chí bừng tỉnh, à, hai đứa mình từng tập kịch tiếng Anh cùng nhau mà, là cô giáo tiếng Anh bắt cậu dạy mình luyện phát âm. Lý Duy Quân bất lực lắc đầu, nghiêng sang cô, như đang tố cáo, lúc đó cậu còn mắng mình nữa. Sao có thể, Khương Chí lập tức ngồi thẳng dậy, tròn mắt, mình á, mình mắng cậu á, mình chưa bao giờ mắng ai hết đâu nhé, mình mắng cậu cái gì? Cậu đừng có nói xấu mình. Lý Duy Quân nhìn biểu cảm sinh động của cô. Khẽ nghiêng đầu. Khóe môi cong lên. Dịu dàng nói. Cậu có mắng thật đấy. Nghĩ lại đi. Khương Chí không đáp lại. Cô thật sự không nhớ mình từng mắng anh lúc nào. Không có ấn tượng. Lúc học cấp 3 mình hiền lắm. Bây giờ cũng hiền mà. Cô lẩm bẩm với anh. Anh im lặng. Khương Chí nhíu mày. Giơ tay đánh nhẹ vào tay anh. Không thích nói thì thôi. Ai vừa bảo mình hiền cơ chứ? Lý Duy Quân càng cười tươi hơn. Không giận, chỉ xoa nhẹ chỗ cô vừa đánh. Khương Chí chột dạ, vội quay mặt đi, tránh ánh mắt anh. Dù cô có làm gì, biểu cảm trên mặt anh trước cô lúc nào cũng tươi cười. Anh hồi cấp 3 có hay cười vậy không? Cô lúc này mới chợt nhận ra vừa giở trò với anh. Có hơi xấu hổ, bèn vội vàng chuyển chủ đề. Sao nhà trọ này lại tên là mùa hạ buông xuống thế? Là mẹ cậu đặt từ hồi trước sao? Phía sau không có ai trả lời ngay. Cô quay đầu lại, đối diện với ánh mắt đen láy của Lý Duy Quân. Là mình đặt, mình rất thích mùa hè. Rồi lại nói nhanh, nhưng cũng không thích mùa hè lắm. Là sao? Khương Chí ngơ ngác, rốt cuộc là thích hay không thích? Một lát sau, Lý Duy Quân đứng dậy, bàn tay lớn xoa nhẹ lên gáy cô, sau đó bắt đầu dọn chén đũa đem vào bếp. Thích, mau đi ngủ ngon. cậu nhân viên mới tên là Triệu Lý Minh, học ngành quản lý, cũng là một nam sinh hoạt bát, còn lớn tuổi hơn cả Cao Việt Đông. Lý Duy Quân dựa theo thời khóa biểu của cậu mà sắp cho cậu 3 ca đêm. Cậu ấy cũng rất hài lòng. Lý Duy Quân thấy vậy tạm thời bảo cậu ở thử 2 ngày tại nhà trọ. Tan ca, Khương Trí dẫn cậu ấy đi một vòng quanh nhà để làm quen với không gian. Vừa từ sân sau đi ra, dì Trịnh cũng vừa nấu xong cơm chiều. Gọi họ vào ăn, mới ăn được 2 miếng. Có khách gọi món, dì Trịnh đành bỏ đũa chạy ra nấu. Triệu Ý Minh hỏi, sao mọi người không làm kiểu ăn cơm tập thể nhỉ? Cơm tập thể, Khương Trí hứng thú, nói thử xem nào, em thấy ở mấy nhà trọ khác, kiểu gì thì nấu. Khách nào muốn ăn thì đăng ký trước ở quầy, trả tiền rồi ăn cùng luôn. Như vậy dì Trịnh không phải nấu riêng từng món. Rất cực, được đó, bọn chị đúng là chưa nghĩ ra. Khương Trí lập tức lấy điện thoại, định nói chuyện với Lý Duy Quân, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, quyết định lập một group chat, mời tất cả mọi người vào, để Triệu Lý Minh tự nói luôn. Cô suy nghĩ nên đặt tên nhóm là gì, không thể để thua Lý Duy Quân được. Anh rất giỏi đặt tên, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn nghèo ý tưởng, đành đặt bừa một cái tên. Có Phúc cùng Hưởng Cao Việt Đông trong nhóm nói, cái tên nhóm này, nghe quê quê giản dị ghê. Lý Duy Quân đáp, có Phúc thì mời cậu rời nhóm Cao Việt Đông. Khương Trí đã gửi một tin, có tiền cùng kiếm, trừ cậu ra, Cao Việt Đông, em với mấy người liều chết đôi bên cùng thiệt. Khương Trí sửa lại, phải là đôi bên cùng thắng Cao Việt Đông. Ăn tối xong, Triệu Lý Minh còn tiết học muộn nên đi trước. Trên đường đi, cậu ấy gọi điện hỏi Khương Trí, em quên hỏi anh Quân vụ nghỉ lễ rồi, Thanh Minh mình có được nghỉ không ạ? Mấy dịp nghỉ thường là lúc khách đông nhất, nhiều nhà trọ không dám nghỉ. Khương Trí nói, chị không về nhà, có thể ở lại tiệm trông nom. Nếu em bận việc thì không cần đến đâu. Dì Trịnh tiếp lời, nghỉ, thường thì vẫn nghỉ. Chỉ có dịp Thanh Minh là cậu ấy không ở tiệm, sẽ có người trông thay. Cúp máy, Khương Trí hỏi dì Trịnh, mấy năm trước cũng là anh Đông ở lại trông sao? Ừ, tôi với Tiểu Lý đều không ở, tôi phải về quê đốt vàng mã cho chồng. Tiểu Lý thì về quê đốt cho mẹ. Đây là lần đầu tiên có người nhắc đến mẹ của Lý Duy Quân. Xem ra đúng như cô đoán, mẹ anh ấy cũng đã mất. Dù đã đoán trước, nhưng nghe vậy, Khương Trí vẫn thấy ngỡ ngàng. Dì Trịnh nói tiếp, hồi trước dì cũng làm ở đây, nhưng chủ quán là mẹ Tiểu Lý. Hai bọn dì là bạn cũ. Sau khi bà ấy mất, ba của Tiểu Lý tiếp quản. Rồi sau ba cậu ấy cũng mất, Tiểu Lý mới nhận lại quán. Ba anh ấy, Khương Trí ngừng tay, ba của Lý Duy Quân không phải vẫn sống ở Thanh Đàm à? Dì Trịnh chợt nhận ra mình lỡ lời, không tiện nói thêm nữa. Chuyện đó đối với Lý Duy Quân là một quá khứ rất đau lòng. Bà chỉ lẩm bẩm, tội nghiệp thật. Khương Trí không hỏi nữa, thất thần bước lên lầu. Dì nói, tội nghiệp là đang nói ai vậy? Thực ra, từ trước đến giờ cô chưa từng thấy Lý Duy Quân đáng thương, bởi vì anh chưa từng thể hiện sự yếu đuối. Hồi cấp 3, có thể nhìn ra gia cảnh anh không tốt, nhưng anh luôn hào sảng, chẳng so đo chuyện gì, lúc nào cũng điềm đạm, sẵn sàng giúp đỡ người khác. Từ đầu đến cuối anh luôn ôn hòa trầm ổn. Khi trưởng thành, những tháng ngày khổ cực ấy đã rời xa anh, nên anh càng bao dung, càng điềm nhiên. Nội tâm của anh cực kỳ mạnh mẽ, khiến cô có cảm giác rất an toàn. Nhưng người nội tâm mạnh mẽ đến đâu, cũng cần có người đau lòng cho họ. Khương Trí nằm trên giường, trằn trọc không ngủ được, vừa nhắm mắt lại nghĩ đến những chuyện khi nãy, thì điện thoại bên gối rung lên, dòng suy nghĩ bị ngắt quãng. Cả người cô toát mồ hôi lạnh. Vừa rồi cô đang nghĩ gì về Lý Duy Quân thế? Cô đâu có thấy anh đáng thương, mà là tiềm thức đã bắt đầu thấy đau lòng cho anh. Không ổn rồi, Khương Chí nghĩ, ngồi bật dậy, cô cầm điện thoại lên, là Nhậm Lệ Quyên gọi đến. Mẹ nhận được quà con gửi rồi, chờ mãi mấy ngày nay không uổng công chờ. Mẹ thích lắm, mẹ không xem là ai chọn quà đấy. Con phải nhờ bạn đang du học bên Anh mua hộ rồi gửi về đó. Khương Chí mặt mày đầy vẻ tự đắc. Sao, món quà đầu tiên con mua bằng tiền lương có đáng không? Xì, Nhậm Lệ Quyên liếc nhẹ, nhưng cũng không nỡ dội gáo nước lạnh lên sự nhiệt tình của cô. Rồi rồi, quà đáng giá luôn, con đăng ký báo danh bên Tây Bộ rồi. Nghỉ lễ một năm con sẽ tranh thủ về nhà một chuyến để lấy quần áo. Thanh Minh sau đó không về nữa à? Về cũng mất một ngày. Quay lại cũng mất một ngày. Thời gian đâu mà đủ. Nhậm Lệ Quyên cau mày. Vậy con lặn lội mang bao lớn bao nhỏ đem về làm gì cho phiền. Gửi chuyển phát nhanh về đi. Có sao đâu mẹ. Kéo hai cái vali to thôi mà. Mà mẹ biết chuyển phát nhanh bên này đắt lắm không? Ở đây mua đồ online còn không được free ship nữa cơ. Không biết có phải vì cô xa nhà lâu quá rồi không? Nhậm Lệ Quyên cứ cảm thấy con gái mình giờ trưởng thành thật rồi. Đến mức còn biết lên kế hoạch chi tiêu. Ngày trước cô làm gì có khái niệm đó. Thôi được rồi, xa xôi còn phải tha theo hành lý. Mệt lắm đấy, mẹ trả phí ship cho. Gửi về đi, Khương Chí không giấu được nụ cười nơi khóe miệng. Mẹ nói đây nhé. Vậy mai sáng con đi gửi luôn. Sáng hôm sau, Khương Chí hành động rất nhanh, đóng gói hết quần áo không dùng đến sau khi đến đây, nhét đầy vali hành lý. Khi thấy cô kéo vali xuống lầu, Lý Duy Quân sững người, nụ cười nơi khóe miệng cũng khựng lại, rồi chậm rãi biến mất. Đầu óc anh trống rỗng trong chốc lát, mãi đến khi nghe cô nói là gửi quần áo về nhà mới dần yên lòng, nhưng lại nhớ ra, cuối cùng thì cô vẫn sẽ rời đi. Cô không thuộc về Tây Đồ, cũng không thuộc về mùa hạ buông xuống. Vì thế, trái tim vừa buông xuống lại nhói lên lần nữa. Khương Chí nhìn phí ship trên điện thoại, dù Nhậm Lệ Quyên nói là sẽ trả, cô vẫn cảm thấy xót tiền. Lẩm bẩm, sao ở Tây Đồ chuyển phát nhanh không được free ship thế này? Với người dân Tây Đồ mà nói thì đúng là quá bất tiện. Lý Duy Quân vẫn im lặng, do dự một lúc rồi mới hỏi, cậu dự định ở Tây Đồ bao lâu? Khương Chí Đài ngẩng đầu lên, hơi bất ngờ, không biết sao anh lại đột nhiên hỏi chuyện này. Hợp đồng là ký một năm một lần, tối đa 3 năm thôi. Thật ra mình cũng không rõ hồi ở Thanh Đàm mình làm cái gì nữa. Việc thi cử và tìm việc khiến mình cứ thấy nghi ngờ bản thân. Cậu nói xem, từ nhỏ đến lớn thành tích của mình cũng không tệ, nhưng không hiểu sao lần nào kiểm tra cũng rớt. Mình rất sợ về sau vẫn thi không đậu. Trước mắt cứ thử làm ở đây một thời gian rồi tính tiếp. Không được thì mình cũng phải suy nghĩ lại xem mình thực sự muốn làm gì. Ít nhất là 1 năm, nhiều nhất thì 3 năm. Lý Duy Quân đột nhiên không nói được gì, trong lòng như bị bóp chặt. Khương Chí thở dài nói, ai, ở đây một thời gian lâu rồi, nói phải đi đúng là có chút tiếc nuối. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, mùa xuân sắp đến, cây cối đang trổ mầm non xanh mơn mởn, tràn đầy sức sống. Cô có ấn tượng rất tốt về nơi này, đặc biệt là quay sang. Lý Duy Quân vẫn đang nhìn thẳng con đường phía trước, khuôn mặt góc cạnh rắn giỏi, sống mũi cao thẳng, môi mỏng mấp máy, không hiểu sao trong xe lại có chút áp lực. Sau khi mình đi, chắc sẽ không còn cơ hội trở lại Tây Đồ để gặp cậu nữa. Cô ngừng lời một chút rồi tiếp tục, cậu là người ở đây, dì Trịnh cũng vậy, cơ hội gặp nhau sẽ càng ít nhỉ. Lý Duy Quân thực sự không biết nói gì. Đây là lần đầu tiên hai người ở bên nhau mà không khí lại trầm lặng đến vậy. Lâu lắm sau, anh mới trầm giọng nói, chắc chắn sẽ gặp lại. Vậy nếu cậu có đến Thanh Đàm nhất định phải nói cho mình biết nhé. Mỗi năm Tết lớp mình cũng đều tụ tập, cậu có biết không? Biết, Đậu Duy có nói qua rồi. Vậy sao cậu không đến? Mình với họ cũng không thân lắm. Cậu với mấy bạn nam trong lớp không phải khá thân sao? Ra trường rồi thì cũng không giữ liên lạc nữa. Vậy cậu còn nhớ rõ mặt mấy bạn học nữ lớp khác không? Nam sinh thì còn nhớ. Lý Duy Quân nghĩ một lúc. Nữ sinh thì ít hơn. Mình tính một chút. Khương Chí giơ ngón tay ra đếm. Kiều Ánh Giao, cậu còn nhớ không? Lớp 10 chúng mình học chung lớp. Lên lớp 11 thì phân ban văn lý. Sau đó cô ấy chuyển sang lớp văn. Còn mình thì học lý. Anh dĩ nhiên nhớ rõ. Chơi rất thân với cậu. Tóc ngắn, hai người như hình với bóng vậy. Wow, cậu cũng biết chúng mình thân thiết vậy. Cũng đúng, còn nhớ mấy bạn nữ khác. Như Chu Dục Nhiên thì sao? Hắn lắc đầu, nhớ không rõ lắm. Khương Chí thực sự bất ngờ. Hà, Chu Dục Nhiên là lớp trưởng lớp 11 lý mà. Anh như nhớ ra, nhẹ nhàng cắn môi. Mình toàn gọi cậu ấy là lớp trưởng. Chưa từng gọi tên, Khương Chí. Sau khi tốt nghiệp mấy người đó cũng không giữ liên lạc. Hiện tại mình chỉ còn liên hệ với mỗi cậu thôi. Cuối cùng thì cô cũng phải rời khỏi Tây Đồ. Việc này anh đã biết sẽ xảy ra. Hiện tại nói tương lai vẫn còn quá xa. Tất cả đều là điều chưa biết. Lý Duy Quân không còn suy nghĩ lung tung nữa. Anh quét sạch mọi suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Chỉ còn lại Khương Chí. Nói ra những lời mà anh lúc này nhất định muốn nói với cô. Từ thời cấp 3 đến giờ, mình chỉ thân thiết với mỗi cậu. Người duy nhất mà mình nhớ rõ nhất, sâu sắc nhất cũng chỉ có cậu thôi. Khương Chí, Cách Chương.